Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2794. Chương 2794. Đại lục thế cục. Bạch Vũ Triết đứng tại một đỉnh núi bên trên, trong lòng vô cùng lo lắng. Các loại trong chốc lát thấy không có gì phản ứng, hắn thậm chí đã bắt đầu hối hận chính mình quá lỗ mãng. Nếu là chính mình hành động này hại Hồng Khánh Lân, hắn cả một đời cũng khó an. Lúc này Bạch Vũ Triết trong lòng là vô cùng lo nghĩ. Rõ ràng mới trôi qua mấy phút thời gian, hắn liền đã cảm giác dài đằng đẵng, thậm chí đều cân nhắc qua muốn thẳng hướng Thần Dương Điện. Trước tiên đem Hồng Khánh Lân cứu ra lại nói. Cũng đang lúc hắn muốn lên đường thời điểm, một mực bị hắn nắm trong tay thông tin trận bàn rốt cục truyền đến ba động. Bạch Vũ Triết kích động cũng lo lắng, hắn sợ là Hồng Khánh Lân đã bị khống chế lại, sau đó đối phương lần theo cái này liên hệ tọa độ tìm kiếm qua đến. Bạch Vũ Triết mang tâm tình thấp thỏm, kết nối trận bàn, khi thấy trận bàn bên trong xuất hiện Hồng Khánh Lân thân hình sau đó, hắn mới yên tâm nhiều. Khánh Lân, vừa rồi có ảnh hưởng hay không đến ngươi? Vi sư cũng bây giờ không có những biện pháp khác, cho nên mới dùng loại phương thức này thử nhìn một chút. Bạch Vũ Triết vội vàng mở miệng nói ra. Đối với nằm gai nếm mật Hồng Khánh Lân, hắn cái này làm sư phụ, trong lòng vẫn luôn áy náy. Hắn thậm chí không có dạy qua hắn cái gì. Sư phụ yên tâm, đồ nhi không có việc gì. Ngươi cùng Mê Xuyên đại lục đồng đạo nhóm có phải là vẫn luôn tại thần tàng chi địa? Ngươi làm sao ra rồi? Hồng Khánh Lân cũng phi thường kích động, cũng không có nói sự tình vừa rồi, mà là mở miệng hỏi, nhưng cũng không dám hỏi quá nhiều, chỉ là lo lắng Bạch Vũ Triết an nguy. Đúng là thần tàng chi địa. Ta một người ra, ngươi là tại Thần Dương Điện sao? Bây giờ nói chuyện thuận tiện hay không? Bây giờ đại lục ở bên trên chính là tình huống như thế nào? Bạch Vũ Triết trả lời. Tâm tình của hai người đều so sánh kích động. Hiện tại Mê Xuyên đại lục cơ hồ là thế gian đều là địch. Bây giờ đoán chừng cũng chỉ bọn hắn hai người một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối. Đón lấy, Hồng Khánh Lân đem thế cục trước mắt từng cái nói tới. Nói rất kỹ càng, tại Thần Dương Điện trong mật thất hắn cũng không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Bởi vì, Thần Dương Điện bây giờ chính là dùng hắn làm chủ đạo. Ở bên kia không có người địa vị cao hơn hắn. Mặc dù còn có hai cái phụ tá, nhưng cũng đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn trước kia chính là Uyên Quốc Thái tử. Phàm nhân quốc gia so với võ giả tông môn thế lực kém xa, nhưng có nhiều thứ vẫn hữu dụng, tỉ như nói một số quản lý cùng điều khiển thuộc hạ thủ đoạn cùng tâm cơ. Kia là tuyệt đối không thể so tông môn chênh lệch, đều là nhân loại, trí thông minh phương diện, cường đại võ giả kỳ thật cũng không chiếm ưu thế. Cho nên bây giờ tại Thần Dương Điện, hoàn toàn là một mình hắn định đoạt. Ai cũng không dám ngỗ nghịch, cho nên, hai người một mực nói thời gian rất lâu, Hồng Khánh Lân đem tự mình biết sự tình tất cả đều nói ra. Dùng hắn bây giờ địa vị, đại lục ở bên trên cụ thể đều là như thế nào bố cục. Hắn cơ bản cũng đều rõ ràng, Bạch Vũ Triết từ hắn nơi đó hiểu rõ đến rất nhiều. Không ít địa phương đều cùng hắn thiết tưởng không sai biệt lắm. Bất quá trước đó đều không có tìm được chứng minh, hiện tại có thể yên tâm nhiều. Kết thúc cuộc nói chuyện sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu an bài sau đó phải làm sự tình. Ngọc Linh Sơn mạch chung quanh, khoảng cách gần nhất có Thần Dương Điện, Ảnh Kiếm Tông, Huyền Ngọc Tông những này nhất lưu tông môn. Bước đầu tiên Bạch Vũ Triết nghĩ đi trước Mê Huyễn Thâm Uyên. Bởi vì bên trong có một đầu lão quy. Ban đầu ở bên trong đụng phải tà giáo võ giả luyện độc sư. Chính là kia luyện độc sư khế ước thú. Huyết mạch rất không tệ. Bạch Vũ Triết liền đem nó nuôi dưỡng ở bên trong. Hiện tại hắn đi qua, là lại nhiều cung cấp một số đồ ăn. Sau đó cũng muốn đi thả một điểm tâm đầu huyết, tương lai luyện đan muốn dùng đến. Lại sau đó, hắn lựa chọn Hỏa Vân Tông, mặc dù khoảng cách hơi xa một chút, nhưng Hoàng Phủ Diễm liền ở đó. Thù này, hắn cảm thấy cũng nên đi báo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?